Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Lúc bấy giờ Vô Tận Ý Bồ Tát áo bày vai, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch lời rằng: Đại Bồ Tát Quán Âm, xin Phật dạy nhân duyên sinh danh hiệu. Phật dạy rằng, Phật dạy rằng, đại bi tâm vi diệu, nghe lời than từ vô lượng chúng sinh. Người kính tin niệm nhất niệm xưng danh, sức cảm ứng từ âm thanh mà hiện. Lòng vòng dục sân si như lửa đỏ, sông ái ân vây bùa sóng vạn trùng, mê sắc tài cuồng vọng giữa bể đông, thuyền phiêu bạt trên dòng sâu nghịch gió. Tâm mãi miệt tìm đường hoa lối cỏ, say men đời nghiêng bồng đủ lầm than. Rồi đường ma nẻo quỷ tiếc đêm tạng, chút phù bạc gian cầm như vô tận. Chấp nhân ngã thị phi là quán tạc, lòng dâm ô kiêu mạn gốc mê lầm. Một lời kêu cầu danh hiệu Quán Âm, thường cung kính thực tâm tâm như nhất. Trên tương hợp giác tâm đồng chư Phật, dưới độ muôn loài mở ngục tự sinh. Cầu thân trượng phu trí dung hiền minh, cầu thân nữ nét bằng trinh như ngọc. Vô Tận Ý quán Thế Âm thần lực, chúng sinh nên hằng lễ lại cúng dường. Nếu có người tri niệm Phật mười phương, tâm cung kính trọn đời không thôi thất, công đức sinh chẳng bao giờ mãi một. Đồng những người một lần niệm xưng danh, bởi vì sao Phật đồng Phật khác tên, tánh đồng tương vô biên công đức tạng. Ngài vô tận ý chắp tay bạch Phật, Quán Thế Âm ứng hiện cõi xa Bà, phổ đồ sáu đường sinh tử lại qua, dụng phương tiện thế nào mà vô ngại. Phật dạy rằng lực từ vào biển ai, đắc kim cang tám mùi ứng muôn thân, kẻ mê lòng khởi kiến chấp ngã nhân, hiền nghìn tướng hóa thân từ thực tướng. Ví có Bồ Tát vào tam ma địa, tu pháp môn vô lậu bậc trung thừa, hằng xa lìa phiền não bỏ ghẹt ngang, liền thị hiện Phật thân mà thuyết đạo. Hàng hữu học đặt tình minh thâm ao, liền hiện thân độc giác thuyết minh kinh, đoạn nhân duyên được thắng dạy hiện tiên, liền đêm pháp đại bi mà thuyết giảng. Người trì giới tu hành môn nhập diệt, đạt pháp không tứ thánh đế nhị thừa, liền hiện thân giới đỉnh tuệ thanh văn, thuyết liễu nghĩa khiến cho người giải thoát. Nếu có chúng sinh mến thân trong sạch, liền hiện thân thanh tình của Phạm Vương. Nếu có người cầu cảnh rời thiên cung, thần Đế Thích lại vì người mà hiện. Nếu người cầu có được thân thần đi, liền hiện thân đại tự tại thiên vương. Nếu người cầu bay bổng khắp mười phương, liền hóa hiện thân thiên vương tự tại. Nếu người cầu thân anh hùng chi dũng, liền hiện thân vị thiên tướng cõi trời. Nếu như người muốn điều ngự bốn phương, liền thị hiện tứ thiên vương thân tướng. Nếu như người cầu thiên binh vạn tướng, sai khiến quỷ thần thống lĩnh thiên cung, liền ứng hiện thân thái tử thiên vương thuyết tranh pháp, khiến được như ý nguyện. Nếu có người cầu hoàng cung ngọc điện, liền vì người hóa hiện sắc thân vua. Nếu như người cầu thiên tứ vạn chúng, liền thị hiện ứng thân người trượng dạ. Nếu như người thích văn đàn tao nhã, liền hiện thân cư sĩ luận đàm kinh. Nếu như người thích quản trị điều hành, liền ứng hiện thân tể quan thuyết đạo. Nếu như người thích suy tầm số thuật, liền hiện người tu hạnh Bà La Môn. Nếu như người cầu trí tuệ cửa không, liền hóa hiện thân người tu tịnh hạnh. Nếu như có thiện nữ nhân nam tử, lòng kính tin ngũ giới nhất tâm trì, liền hiện thân ưu bà tắc ưu bà di. Thuyết thiện pháp khiến người máu thành từ, hóa hiện giai nhân gần ngôi vương hậu, phương tâm người đoan chính chôn phòng loan. Nếu có người đồng nữ hoặc đồng nam, trí tinh vẹn liền ứng thân thuyết đạo. Nếu có chư thiên biết thiên đình huyền ảo, liền hóa thân thiên nữ hoặc kim đồng, như gầm thiêu lùa dệt sắc mây lồng, cõi phước báu có sinh thì có diệt. Nơi bể thẳm vẫy vùng đà thấm mệt, loài rồng thiêng nay chẳng muốn trứng rồng, liền ứng thân vào tận cửa long cung thuyết chánh đạo, đổi thành thân trí hạnh. Loài quỷ dữ sinh tâm cầu thân tịnh, liền tùy tâm ứng hiện coi dược khoa. Nếu nhạc thần đế thích can thát ba, bỏ ý tưởng chấp thân là cố định, liền hóa hiện tương tự thân thiện hành, thuyết lời kinh như tháo cùi mở lòng. Nếu như lòng sân hận cõi thiên ma, bỏ tâm chấp liền ứng thân cứu giúp. Nếu như khẩn na la thần âm nhạc, nghe âm dài biết thực tướng âm thinh, liền hóa thân tương tự thuyết lời kinh, tranh pháp tạng có đâu rời cung bậc. Nếu như đại mãng xà bỏ tâm hung động, nghe Phật danh liền quy niệm nhất tâm, như tâm từ liền tương tự ứng thân, thuyết đại pháp bỏ thân nhiều oan trược. Nếu như người thích vun bồi cội phước, thích sinh thân qua lại cõi nhân gian, sắc là niệm, niệm khởi ứng nghìn thân, thuyết phước bao được thân người gặp Phật. Nếu có chúng sinh vô hình, vô hữu tưởng, muốn thoát vòng ràng buộc của thức tình, dòng vọng tâm như trường dạ minh minh, liền ứng hiện tương tự thân thuyết gian. Này vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát, dùng Vô Tát diệu lực tam muội kim cang, mở bi tâm với tất cả chúng sinh, phát thệ nguyện làm mất lòng kính sợ, mười bốn pháp ban bố tâm vô uy, quán tâm người năng quán được âm thanh. Soi thấy nghe về tự tánh bổn sinh, vào nước lửa pháp thân nào tổn hại, vọng tưởng diệt chân tâm là thường trù. Vì những người đi giữa lũ yêu ma, có bao giờ quỷ mị ngự tâm ta, lực vô ngại vào ra muôn ức cõi, luôn huân tập cái nghe về bạn tánh, đêm sau cần về lại một tánh nghe. Khiến chúng sinh đứng lúc bị lâm nguy, đau gãy đoạn như chạm vào sắc thép, nước tình lặng chỉ hoài công kiêm bén, tánh nguyên lai chẳng lấy động bao giờ. Một tánh nghe rộng suốt cõi thiên thu. Xóa bóng tối u đồ bừng tuệ nhật. Nghe như không nghe, tiếng như không tiếng, âm thanh trần nguyên hiện tánh âm thanh. Những gông cùm xiềng xích chốn ngục hình, chẳng giam nổi thánh tâm người đạt đạo. Tiếng theo tiếng trả về cho tình lặng, thuần tánh nghe viên mãn chẳng đến đi. Đại lực từ viên mật suốt trong ngoài, cảnh đối cảnh, người đối người, an lạc. Vững vàng như núi, ai người nhổ được. Lìa sắc thanh, vọng dục vướng chi chân. Căn cảnh viên dung không sợ, không năng. Ai người nói, ai người nghe đối đại. Lìa sân hận không tăng, người khôn dài. Biết cạnh trần hư dối tướng đến đi. Pháp giới thân tâm như minh nguyệt lưu ly, tâm mong muội sang bằng như thạch bích. Muôn cõi tình đạo tràng là thế giới, vào thế gian chẳng hoài pháp thế gian. Pháp tử mười phương đảnh lễ cúng dường, là trí tuệ đồng hành xa chư Phật. Lục căn viên thông cạnh tâm bất nhị, như mặt gương hiện rõ nghiệp chúng sinh. Vô lậu căn thân tính trí đại viên, thể tròn sáng tánh không như lai tạng. Tri kiến đồng Phật hiện thân đồng Phật, vào tận mật mật ngữ như lai. Sinh ra văn thù nhiều đến 62, số hạt cát sông hàng nghìn thế giới. Trăm ức mặt trời hiền, trăm ức cõi vòng trăng xanh nguyệt chiếu mỗi sông mây. Pháp Như Lai tùy phương tiện mang khai, tùy căn tánh chúng sinh mà thuyết giáo. Đắc nhĩ căn viên thông vô thường đạo, vô tác thần thông diệu đức bất ngờ tư nghị, bửu giác viên dung tiễn văn giác tri, thân ẩn hóa trên đường mây. Hiền tám muôn bốn nghìn hình cũng là khi từ bi, khi định tuệ khoái đi, nổi vô biên thần bị tàn chân, vào biệt khổ hải triều âm bất tuyệt, cảnh hóa chân vĩ mây che mật nguyệt, do văn tư đã đổi cảnh vô tâm, như âm thanh vượt tường vách che ngăn, hiền thân dùng nước ngơ trên ngàn mẫu từ, tìm tâm minh vượt vàng trung sóng dữ, lòng kinh nghiêng khiếp hạ được bình an, chút thịt xương kết hợp gọi là thân, người tình hành đã từng phen buông xa, như trí Phật trang nghiêm nghìn quải nước, như tâm từ hiền như đi vào châu, cảnh trời người bá cõi nhiếp tâm tu, thấy Phật lực như sở cầu ứng hiền, bậc tình thánh chúng sinh thường tâm niệm lúc bảy giờ. Lúc bảy giờ vô tình ý Bồ Tát bạch Phật rằng, nay xin được cúng dường, hai tay dân chuỗi ăn lạc nơi thân, xin ngài nhận chuỗi ngọc là pháp thị. Bồ Tát Quán Thế Âm liền từ chối, lại thưa lời xin mở lòng sắp nơ. Phật dạy rằng đã phát nguyện cúng dường sắp sinh tử nên vì người thọ nhận. Bồ Tát ý lời tiếp thu chuỗi ngọc trên tay vàng, phân chuỗi ngọc làm hai, một phần dân Đức Thích Ca Mâu Ni, phần còn lại dân tháp Đa Bảo Phật. Lúc bấy giờ ngài trì địa Bồ Tát tán thán rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, đạo nghiệp từ tài thì hiền phổ môn, tất cả pháp viên dung trong một pháp, phước đức nghe kinh lấy gì tương xứng, truyền pháp luân nay lại có nhân duyên. Mặt trời hồng rực rỡ đóa tuệ quang, chư thánh chúng phát tâm vô thường giác, một đất trong diệu kỳ sinh vàng vật